LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2058, chương 2061, đừng nói để lọt. Lấy Triệu Thiếu Ba cái tính cách này mà nói Chớ nhìn hắn bình thường một bộ không làm sao nói chuyện bộ dáng. Nhưng người này Tô Minh ở chung được một đoạn thời gian sau khi bao nhiêu là có hiểu một chút. Như vậy một loại tương đối trầm muộn người, ngược lại trong tính cách kiên nghị thành phần sẽ nhiều hơn một chút. Người trưởng thành làm ra bất kỳ lựa chọn nào cũng là muốn cân nhắc rất nhiều thứ. Bất quá cuối cùng nếu như lấy Triệu Thiếu Ba tính cách mà nói hắn vẫn là hội tuyển chọn hắn ưa thích đồ vật. Thiếu Ba, người nhà có thể nghĩ kỹ à? Cái này đại học mới bắt đầu đây, chúng ta còn không có chính thức sóng đứng lên, kết quả ngươi cứ như vậy phải đi. Bàn tử cái kia vừa mở miệng nói một câu, rất rõ ràng hắn là có một ít không nỡ Triệu Thiếu Ba rời đi. Đại gia ở chung được mấy tháng này, trong phòng ngủ không mâu thuẫn gì, có thể nói quan hệ rất tốt. Gặp được bằng hữu như vậy rất không dễ dàng. Người cả đời này lại có thể có mấy cái nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã anh em tốt hảo bằng hữu đâu. Vương Đào cùng bàn tử rõ ràng đã sớm biết Triệu Thiếu Ba quyết định này. Đoán chừng vừa rồi tại Tô Minh trước khi đến, Triệu Thiếu Ba liền đã nói ra ngoài. Rất rõ ràng bàn tử là có chút không bỏ được, mà Vương Đào bên kia là nhổ nước bọt một câu. Bàn tử ngươi nhà có thể hay không đừng như vậy lằng nhà lằng nhằng. Thiếu Ba hắn cũng không phải không về được. Ta chủ yếu là nghĩ, Thiếu Ba đi thôi sau khi, liền không có người giúp ta dưới phiến. Ta đối với máy tính lại không hiểu rõ lắm, sợ hãi bản thân làm hội dính virus. Bàn tử đến rồi một câu như vậy, đám người toàn bộ lôi lật. Rõ ràng bàn tử đang nói đùa đây. Bất quá trong phòng ngủ cái không khí này lập tức liền vui mừng cởi ra. Tô Minh nở nụ cười, ngay sau đó cũng là mở miệng nói ra, được, chúng ta muốn tôn trọng Thiếu Ba quyết định. Ta nghĩ quyết định này hắn nhất định là nghĩ thật lâu mới dưới, cũng nhất định là thích hợp cho hắn nhất. Hai người khác cũng là nhẹ gật đầu. Bọn họ cho dù trong lòng hội có một ít không muốn, bất quá cũng không khả năng thực đi ngăn cản Triệu Thiếu Ba. Mỗi người đều có bản thân theo đuổi mơ ước quyền lực. Triệu Thiếu Ba liền mở miệng hỏi một câu. Đúng rồi Tô Minh, ta lúc nào có thể đi qua nha? Tốt chuẩn bị một chút. Ta xem bằng không liền cái dạng này đi. Người cũng không nhất thời vội vã. Cái này học kỳ đã sắp kết thúc rồi. Nếu không ngươi liền đem học kỳ này chương trình học cho kết thúc rơi. Tham gia cái thi cuối kỳ cũng coi là hoàn chỉnh một chút. Tô Minh nói ra, thả nghỉ đông về nhà bồi cha mẹ Tết nhất. Các loại năm sau ngươi lại cử động thân đi kinh thành đi. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi liên lạc. Ngươi cũng tốt gạt trong nhà. Được, vậy liền ăn Tết sau khi đi. Đến lúc đó ta cũng dễ nói một chút. Người trong nhà còn tưởng rằng ta qua hết năm liền khai giảng, lại trở về lên đại học đâu. Triệu Thiếu Ba liền mở miệng nói một câu. Rất rõ ràng cảm thấy cái phương án này còn là thật không tệ. Bàn tử bên kia cũng là kích động. Vừa nghe nói Triệu Thiếu Ba năm sau mới đi, đại gia vẫn có thể khoái trá ở chung một đoạn thời gian. Thế là bàn tử liền thét, đi, lúc này sắp trời tối chúng ta ra ngoài uống rượu đi. Coi như cho Thiếu Ba tống hành, lần này Tô Minh cùng Vương Đào các ngươi hai cái thổ hào chớ cùng ta đoạt. Ta muốn mời khách, người nhà đói bụng rồi muốn đi ra ngoài xuống tiệm ăn cứ việc nói thẳng. Làm gì không phải nói cho Thiếu Ba tiễn đưa, hắn gần nhất một lát, cũng sẽ không đi. Vương Đào rất khinh bỉ bàn tử, ta thích. Bàn tử cũng là không khách khí chút nào hồi hận tới. Đồng thời ôm Thiếu Ba, mở miệng nói ra, Thiếu Ba, ta ngày mai đi mua cái ổ cứng. Ngươi cho ta nhiều hạ điểm phiến. Ta đại khái một ngày nhìn một bộ, đủ ta xem cái tầm 10 năm là được rồi. Tô Minh, ngày thứ hai Tô Minh nhận được Lý Viện Xương điện thoại. Bảo là muốn mời Tô Minh đi trong nhà ăn một bữa cơm. Lần trước liền nói mang Tô Minh cùng một chỗ hồi đi ăn cơm. Chỉ bất quá Tô Minh đột nhiên thân thể khó chịu, trong cơ thể phong ấn nới lỏng, Thế là liền tạm thời tìm một cái lý do. Nhanh đi về. Tô Minh kỳ quái nói ra. Viện tỷ, này làm sao giữa trưa ngươi ngay tại nhà? Ngươi đồng dạng không là buổi tối mới tan tầm trở về sao? Tô Minh, ngươi có phải hay không ngốc? Hôm nay là cuối tuần nha. Ta cuối tuần đi cái gì làm? Lý Viện Xương tức giận nói ra. Tô Minh hơi lúng túng một lần. Giảng đạo lý, đệ tử đối với cuối tuần là nhớ kỹ rõ ràng nhất. Chỉ bất quá Tô Minh cả ngày không đi học. Hàng ngày cùng cuối tuần qua đều không khác mấy. Đâu còn có thể nhớ kỹ những vật kia. Thế là Tô Minh liền lúng túng nói ra. Tốt, ta lập tức đi qua. Tay không đi tới Ninh Đại học Y khoa Lý giáo thụ trong nhà. Tô Minh cũng không phải lần một lần hai tới. Hết sức quen thuộc, liền cùng người trong nhà không sai biệt lắm. Còn sách ít đồ, vậy liền quá khách khí một chút. Không cần phải vậy, Tô Minh, làm nhanh lên xuống đây đi. Ta mới ngâm trà ngon. Lý giáo thụ xem xét Tô Minh đến rồi. Liền vui tươi hớn hở địa nói một câu. Hắn biết rõ Tô Minh thích uống đích thân hắn pha trà. Sở dĩ mỗi lần Tô Minh đến đây, hắn cũng có tự mình cho Tô Minh pha trà. Mà Lý Viện Xương đây, cũng từ trong phòng bếp bưng một bàn hoa quả đi ra cho Tô Minh ăn. Tô Minh vừa vặn liền mở miệng hỏi một câu. Viện tỷ, ngươi hai ngày này coi như tất cả bình thường đi. Không, chấm ngoặc kép, Tô Minh vốn là muốn hỏi một chút. Trương Đồng chết sự kiện kia, có hay không đối với nàng tạo thành ảnh hưởng? Dù sao Tô Minh đều bị cái kia thô bỉ lão đầu cho bắt được trả thù. Ai ngờ Tô Minh câu này lời còn chưa nói hết đây. Lý Viện Xương bên kia liền trừng mắt liếc Tô Minh. Ngay sau đó cắt đứt Tô Minh. Mở miệng nói một câu. Ta gần nhất rất tốt nha. Công ty bên kia tất cả bình thường. Đúng rồi Tô Minh. Người tới giúp ta tẩy cái đồ ăn a. Lý Viện Xương lại mở miệng nói một câu. Tô Minh sửng sốt một chút sau khi. Cũng là lập tức liền hiểu rõ ra. Đoán chừng Lý Viện Xương thì không muốn tại Lý giáo thụ trước mặt nói cái này đi. Thế là liền trực tiếp cắt đứt Tô Minh. Cưỡng ép đem lời đề cho rời đi. Mà Tô Minh vừa rồi chính là thốt ra. Không nghĩ tới nhiều như vậy. Trong nhà không phải có bảo mẫu nha. Cái này Tô Minh tới dùng cơm. Người để cho hắn đi rửa rau sao có thể được. Lý giáo thụ lập tức liền nói một câu. Hắn cùng Tô Minh còn không có trò chuyện vài câu đâu. Tô Minh nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra. Lý giáo thụ, ngươi cái này khách khí. Ta trong nhà cũng thường xuyên làm cái này sự tình. Lập tức tốt rồi. Vào phòng bếp sau khi. Tô Minh liền hỏi. Muốn tẩy món gì nha? Tẩy cái đầu của ngươi. Lý Viện Xương bị Tô Minh cho làm có chút vui. Thế là liền mở miệng nói một câu. Đem ngươi gọi tới chính là muốn căn dặn ngươi một câu. Đừng ở cha ta trước mặt đem chuyện ngày đó cho nói lộ ra. Niên kỷ của hắn lớn như vậy. Cũng đừng để cho hắn lo lắng nữa. Tô Minh nhẹ gật đầu. Rõ ràng Lý Viện Xương ý nghĩa. Nguyên lai Lý Viện Xương đem hắn hô tiến đến. Là vì căn dặn hắn hai câu nha. Chuyện này đều đi qua. Xác thực bị Lý giáo thụ cho đã biết. Không cần phải vậy. Hơn nữa chuyện kia quá kích thích. Trên cơ bản bắt cóc. Hạ dược. Án mạng đều có, lớn tuổi xác thực đã biết hội lo lắng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.